Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 7, luyện chế phục linh thanh đan. Sau khi mấy ngày, cổ hà ở trên trời hỏa tôn giả giới thiệu sau, ban ngày quen thuộc một phen đan hỏa các đích tình huống. Buổi tối liền điều tức tự thân, lấy đạt đến trạng thái tốt nhất. Vì là luyện chế bát phẩm đan dược làm chuẩn bị, đồng thời thiên hỏa tôn giả cũng đem luyện chế phục linh thanh đan dược liệu đưa đến cổ hà trên tay. Mà đang ở cổ hà đi tới đan hỏa các ngày thứ bảy, hắn rốt cục cảm giác đã đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Liền hướng về vách núi đỉnh cao nhất bay đi, nơi đó bình thời là đan hỏa các vật hái địa hỏa địa phương. Bởi vì hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc, hơn nữa này cỗ nồng nặc năng lượng cũng đối lập ôn hòa, đối với chế thuốc có một ít trợ giúp, vì lẽ đó thiên hỏa tôn giả liền tạm dừng địa hỏa vặt hái, để làm cổ hà luyện đan sân bãi. Vách núi đỉnh điểm bên trên, không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, lập tức một bóng người xuất hiện tại bên trên, cảm thụ lấy trạng thái bản thân. Nhận biết phụ cận nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng, cổ hà hít sâu một hơi, tự nói, bắt đầu, vung tay phải lên, một vị màu đỏ thắm lớn đỉnh rơi vào vách núi đỉnh điểm trên mặt đất. Lập tức cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu xanh bắn vào lớn trong đỉnh, ở trong đó cháy hừng hực, hơi híp mắt, cuối cùng xác định một lần trong đầu phục linh thanh đan cách luyện chế đã toàn bộ lý giải. Cổ hà khinh bôi nạp giới, từng cây dược liệu từ trong nạp giới bay đi, trôi nổi ở tại quanh thân, chờ dược đỉnh bên trong. Hỏa hầu đã tới, cổ hà ngón tay một dẫn, trước đem một xem ra như hình cầu tông màu nâu trái cây tập trung vào trong đó. Đây cũng là phục linh thanh đan tài liệu chính, một loại gọi phục linh quả dược liệu, sinh trưởng ở phục linh trên cây. Mà phục linh cây sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Cần ở miệng núi lửa cùng thủy thuộc tính cực kỳ nồng nặc mặt nước giao tiếp nơi mới có thể trưởng thành. Bình thường trưởng thành ở đáy nước núi lửa. Đem núi lửa bên trong hỏa độc loại bỏ cũng lấy thủy thuộc tính năng lượng trung hòa. Thu được một loại ôn hòa năng lượng. Như vậy trải qua ngàn năm trưởng thành vừa mới nở hoa. Lại trải qua ngàn năm vừa mới kết quả, cuối cùng ngàn năm vừa mới thành thục, mới có thể được có thể luyện chế đan dược phục linh quả. Phục linh quả tiến vào trong dược đỉnh, ở ngọn lửa màu xanh nung đốt dưới, kỳ biểu diện tông màu nâu vỏ lại không có một chút biến hóa nào. Làm cổ hà lần thứ hai tăng cao ngọn lửa màu xanh nhiệt độ thời gian, mới phóng xạ ra nhàn nhạt màu nâu ánh sáng. Chống cự lại ngọn lửa màu xanh nung đốt, phục linh quả hấp thu 3.000 năm năng lượng, tuy rằng ở bên trong năng lượng tương đối ôn hòa, thế nhưng hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính giao tiếp địa phương sinh tồn. Vỏ tivi cực kỳ cứng rắn, dù cho cường giả đấu tôn thôi thúc dị hỏa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tinh luyện ra. Cổ hà ở vách núi đỉnh điểm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tinh luyện dược liệu. Theo thời gian chuyển rời, cách cổ hà khá xa địa phương, bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng người. Những thứ kia là đan hỏa các đệ tử. Tuy rằng thiên hỏa tôn giả có thể cưỡng chế thông qua đối với cổ hà nhận lệnh. Thế nhưng nếu không phải biểu diễn tự thân năng lực, người phía dưới đều là hiểu ý bên trong không thoải mái. Vì lẽ đó thiên hỏa tôn giả đơn giản đem cổ hà muốn luyện chế bát phẩm đan dược tin tức thả ra ngoài. Để những người này biết. Hơn nữa dù cho luyện chế thất bại cũng không cần chặt. Thông qua cổ hà ở luyện đan trên đường biểu hiện ra thuật chế thuốc. Những người này sau đó đối với hắn mệnh lệnh phục tùng. Cũng sẽ giảm rất nhiều mâu thuẫn. Năm vị trưởng lão trước sau xuất hiện tại giữa không trung, quay về trên bầu trời, một xem ra liền muốn phổ thông ông lão một loại thiên hỏa tôn giả khom mình hành lễ. Thiên hỏa tôn giả vung vung tay, ra hiệu bọn họ tùy ý, liền tiếp tục nhìn về phía Cổ Hà. Hắn từ lúc Cổ Hà vừa xuất hiện tại vách núi đỉnh điểm thời gian liền đến. Có điều cũng không có đi quấy rối Cổ Hà. Tuy rằng tin tức là hắn thả ra, nhưng hắn cũng không muốn cho Cổ Hà chế thuốc mang đến quấy nhiễu. Vì lẽ đó hắn phải ở chỗ này bảo đảm sẽ không có người nhiễu đến Cổ Hà chế thuốc. Năm vị trưởng lão xem các chủ ánh mắt nhìn chằm chằm vách núi đỉnh điểm, liền cũng theo tầm mắt nhìn về phía nơi đó. Nhìn vách núi đỉnh điểm cùng bọn họ tiếp xúc thời gian hoàn toàn khác nhau, Cổ Hà không khỏi hơi trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Tuyên Hạo ca đánh vỡ trầm mặc, nói: "Các ngươi nói phó các chủ có thể hay không luyện chế thành công?" Khó mà tin nổi. Thứ hai tiếp đón hắn nói lại là bị Thiên Hỏa Tôn giả đánh giá vì là tính cách âm trầm Kinh Văn Sơn. Chỉ nghe trên mặt hắn mang theo tôn kính, nói rằng mặc kệ phó các chủ có thành công hay không, đan hắn hiện tại biểu hiện ra khí thế, liền muốn mạnh hơn Xa Đấu Tông cấp bậc. Ta tán thành hắn, khi hắn quan niệm bên trong, cường giả vi tôn, dù cho Cổ Hà không có bát phẩm luyện dược sư thân phận, riêng là trước mắt hắn biểu hiện ra thực lực, đều đáng giá hắn tôn kính, phục tùng. Có một thực lực mạnh mẽ luyện dược sư, có vẻ như cũng không sai. Ta bắt đầu đối với đan hỏa các có chút mong đợi. Trầm Ngọc cho nhìn chế thuốc bên trong Cổ Hà che, miệng cười khẽ, sắc mặt mang theo thú vị biểu hiện, nói rằng không hề bối cảnh, lấy nữ tử thân tu luyện tới đấu tông cấp bậc. Trầm Ngọc cho đúng là hy vọng đan hỏa các cái này mới chế thế lực có thể giúp nàng che phong chắn vũ. Như thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần cho ta đầy đủ chỗ tốt, ta liền cho hắn làm sống. Lăng Hạo Sóng không thèm để ý nói, chỉ có tu vi thấp nhất Kinh Lợi không nói một lời. Chỉ là nhìn Cổ Hà ánh mắt phức tạp, hắn gia nhập đan hỏa các ước nguyện ban đầu chính là bởi vì nhìn chút cao cao tại thượng luyện dược sư bất mãn. Kỳ vọng đan hòa các cái thế lực này biết đánh nhau rách luyện dược sư quá mức tự kiêu cục diện này. Nhưng bây giờ trên đầu mình nhưng có một luyện dược sư. Trong lòng phức tạp khôn kể, không xác định mình là phù hay không còn muốn ở lại chỗ này. Theo đan hòa các mấy vị trưởng lão xuất hiện, phía dưới đệ tử có chút rối loạn phát sinh. Lăng trưởng lão, Thẩm trưởng lão, Tuyên trưởng lão, Kinh Văn Sơn trưởng lão cùng Kinh Lợi trưởng lão đều đến rồi. Người này là thân phận gì? Có thể làm cho chúng ta đan hòa các ngũ đại trưởng lão toàn bộ đến. Ngươi là vừa trở về đi. Hắn là các chủ định ra chúng ta đan hòa các duy nhất phó các chủ. Nghe nói bây giờ chuẩn bị luyện chế bát phẩm đan dược. Không biết có phải hay không là thật sự. Ừ, sắp tới liền thấy có người hướng về này liền đuổi. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Liền cũng lại đây. Không nghĩ tới ta mới đi mười mấy ngày. Liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hãy chờ xem. Nếu chúng ta đan hòa các thật ra một vị bát phẩm luyện dược sư, vậy coi như nhất phi trùng thiên rồi. Đang lúc mọi người thảo luận bên trong, Cổ Hà tiếp tục đều đâu vào đấy luyện chế đan dược, làm bát phẩm hai màu đan lôi đan dược. Có thể nói phải Cổ Hà luyện đan tới nay luyện chế đan dược cao cấp nhất, mà nó độ khó luyện chế cũng so với thất phẩm đỉnh điểm đan dược muốn phức tạp rất nhiều. Chỉ là tinh luyện dược liệu độ khó cũng không phải là người sau có thể so với. 1841 chỉ là phục linh quả tinh luyện chính là hao tốn hắn thời gian ròng rã một ngày, vừa mới đem tinh luyện thành một đoàn màu trắng nhạt bột phấn. Phục linh thanh đan tài liệu chính liền phục linh quả một loại, nhưng phụ tài nhưng có tới 117 loại. Tuy rằng đã đề luyện ra phục linh quả, nhưng đối với dược liệu tinh luyện còn xa chưa hoàn thành. Có điều tinh luyện xong khó khăn nhất tài liệu chính, còn dư lại phụ tài đúng là đối lập muốn ung dung một hồi. Nhưng là cần cẩn thận, đem đã tinh luyện tốt phục linh phấn chưa dùng ngọn lửa màu xanh gói hàng để xuống một bên. Cổ Hà hơi suy nghĩ, trôi nổi với quanh thân dược liệu, bắt đầu liên tiếp không ngừng tập trung vào trong dược đỉnh. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.